Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4301, suý không xong một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bình cắn môi ngước mắt, tức giận không dứt xem đến Lam Linh trên mặt, đè nén hỏa khí cùng Thanh Lượng, nói ra, Lam Tông, bọn hắn vô chi, ngươi cũng không biết sao. Cái này địa phương làm sao có thể ngủ người, tranh thủ thời gian, để bọn hắn lên, đưa ta đi ra. Lam Linh há miệng, còn chưa lên tiếng, tay áo bị người giật nhẹ. Nàng nhíu mày, chỉ thấy, nàng vừa sắp xếp cẩn thận thiếu niên chẳng biết lúc nào mở mắt ra, màu xanh sẫm đồng tử hiện ra mấy phần ủy khuất. Tỷ tỷ, thật ầm ĩ, những ngày này chiếu cố thiếu niên, Lam Linh xem hắn như là chính mình thân đệ đệ, thấy một lần thiếu niên mếu máo, lập tức ái tâm tràn lan, cực kỳ trấn an. Tốt, húp, người nhanh ngủ. Tỷ tỷ không ầm ĩ ngươi. Chờ lâu như vậy, còn không thấy trả lời, Lục Bình bất mãn. Uy, thình lình, Lam Linh dữ dằn quay đầu. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Thích có ngủ hay không? Không ngủ xéo đi, mắng xong về sau, lại nhanh chóng trở mặt, tiếp tục ôn hòa trấn an thiếu niên. Lục Bình sửng sốt, đối diện, nguyên bản đã đóng lại mắt khúc đàn nhi, không đấu vết ngoác ngoác môi. Một đêm này, Lục Bình không được dám một người một mình rời đi, nhưng cũng không còn dám ầm ĩ những người khác, gặp tất cả mọi người ngủ, không thể làm gì khác hơn là tìm cái địa phương, hai tay ôm lấy đầu gối ngồi xuống. Biết rõ ma quỷ Tùng Lâm nguy hiểm nàng, ước chừng một đêm, hai mắt không dám khép kín, cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía. Thẳng đến hôm sau, trời sáng, một đoàn người lục tục tỉnh qua lên, Dục Nhi tối hôm qua nhặt củi thời điểm, thăm dò đến phụ cận có đầu dòng sông, nước sông thanh tịnh, thế là sớm múc nước, cung cấp mọi người rửa mặt. Lục Bình tiểu thư một đêm không có chợp mắt, lúc này vừa mệt vừa khốn vừa đói, gặp bọn họ tinh thần sung mãn tỉnh lại, nghẹn một buổi tối hòa khí, lại đằng mà phát lên. Nhất là, đám người tỉnh lại về sau, giống như nàng là người trong suốt tựa như, không ai chú ý nàng. Lục Bình khí bừng bừng mà nhìn một cái này, nhìn xem cái kia. Sau cùng nhìn xem cho nào đó nữ sửa sang lại búi tóc tên nào đó, nghĩ đến mình bị người bắt đi, một thân chật vật, còn không có hào hào trải tẩy qua, liền là búi tóc đều rời đi loạn một đoàn, không khỏi cái miệng nhỏ nhắn hơi miếu, hỏi. Người nào trải đầu cho ta, đám người động tác một trận, không giống phương hướng, hướng Lục Bình ném lấy không hiểu ra sao thoáng nhìn, ngắn ngủi dừng lại về sau, như không có việc gì tiếp tục làm chính mình sự tình. Rất nhanh. Phong Cửu từ không gian giới chỉ xuất ra đồ ăn. Ngon miệng điểm tâm, quán rượu thức ăn chờ, những này là tiến vào cánh rừng trước. Mặc Liên Thành phân phó mọi người chuẩn bị, đêm qua nào đó nữ ăn nướng chim, không ăn được bên trên, hiện tại mới cầm đi ra ăn. Đương nhiên, trong không gian giới chỉ, còn có rất nhiều. Chỉ là, Lục Bình con mắt lập tức hồng, đêm qua nàng đói đến thù hận không thể đào bùn đất đến ăn, bọn hắn đều không kêu một tiếng nói cho nàng còn có ăn. Ngược lại đem nàng muốn ăn đều phân chia hết, hiện tại ảo thuật tựa như biến ra một đống lớn đồ ăn. Đám người căn bản không rảnh quản Lục Bình tâm tư, từng người cầm mình thích đồ ăn. Lục Bình hấp thụ đêm qua giáo huấn, tiến lên cầm đồ ăn thời điểm, thái độ điệu thấp rất nhiều, nàng liền cổ họng nước bọt, đợi mọi người đều cầm đồ ăn, mới cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, nhanh chóng cầm cái bánh bao, sau đó, tốc độ vọt đến một bên mạnh mẽ gặm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến chính mình đường đường Lục Tông tiểu thư, giờ phút này lại để cho chịu bực này ủy khuất, cái này bánh bao, nàng bình thường đều nhìn không vừa mắt đây. Bây giờ nghĩ ăn nhưng khó như vậy, nước mắt kia liền không ngừng được mà nhỏ xuống. Đương nhiên, nàng không biết, chỉ nàng ăn bánh bao, vẫn là nào đó nữ đồng tình nàng, mới khiến cho nàng ăn vào. Nếu là nào đó nữ khó chịu còn nhớ hận, những người còn lại làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng cầm bánh bao. Cách chương.